Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác nói. Tốt. Hiên Viên Thác nhẹ gật đầu, lập tức rút ra một thanh sắc bén chiến kiếm đi ra, cầm ở trong tay mặt, nhanh chóng liền hướng phía ngoài hành tinh nam tử giết tới. Tần Thiên cũng thế nhanh chóng theo vừa rồi đạt được những vũ khí kia bên trong lấy ra một thanh màu bạc chiến kiếm đi ra. Cái này thanh chiến kiếm đạt đến hạ phẩm chiến khí cấp bậc, cứng rắn vô cùng, bất quá không biết có thể hay không làm bị thương cái này ngoài hành tinh nam tử. Bởi vì thực lực của hắn quá cường đại, rất có thể và Tần Thiên đồng dạng đạt đến trung phẩm chiến khí cấp bậc, cái kia thì phiền toái. Nghĩ đến, Tần Thiên lập tức là được huy động chiến kiếm hướng phía ngoài hành tinh nam tử giết tới. Giờ phút này, Hiên Viên Thác đã cùng ngoài hành tinh nam tử chiến đấu lại với nhau, chỉ thấy Hiên Viên Thác cầm trong tay trường kiếm, rất nhanh múa mà bắt đầu. Từng đạo tuyết trắng kiếm khí như là từng đạo tia chớp đồng dạng, rất nhanh hướng phía ngoài hành tinh nam tử diện mục đánh chết mà đi. Rầm rầm rầm, mãnh liệt nổ vang vang lên, oanh kích tại ngoài hành tinh nam tử trên mặt tuyết trắng kiếm khí, cũng không có lập tức oanh nát nam tử mặt, chỉ là đem ngoài hành tinh nam tử oanh liên tiếp lui về phía sau. Tần Thiên nhìn xem lập tức tâm trầm xuống, rất có thể thật sự như là hắn suy nghĩ đồng dạng, ngoài hành tinh nam tử phòng ngự đã vô địch. TZUIENICOM ta ra. Tần Thiên hét lớn một tiếng, cầm trong tay chiến kiếm một cái thuấn di là được giết đã đến ngoài hành tinh nam tử. Trước mặt, chống ngoài hành tinh nam tử vừa mới bị Hiên Viên Thác công kích còn không có kịp phản ứng, Tần Thiên lập tức là được một kiếm hướng phía nam tử con mắt đâm đi vào. Vô luận tu luyện nhiều lợi hại, Tần Thiên tin tưởng con mắt nhất định là chỗ yếu nhất, thật giống như ánh mắt của hắn đồng dạng, chính là tử huyệt. Oanh! Tần Thiên một kiện đâm giết đi qua, lập tức ngoài hành tinh nam tử là được nhanh chóng hai mắt nhắm nghiền. Màu bạc chiến kiếm đâm vào nam tử trên mí mắt, lập tức phát ra một tiếng bạo tiếng nổ. Tần Thiên cảm giác mình giống như chát đập phá thép tấm đồng dạng. Sau một khắc, một đạo vô cùng cực lớn tác dụng chậm theo chiến kiếm lên truyền ra. Mạnh mà, Tần Thiên còn không có phục hồi tinh thần lại, cả người sau bay ngược đi ra ngoài. Oanh! Tần Thiên trực tiếp bị nam tử trên người bạo phát đi ra lực lượng cường đại cho bắn ngược đâm vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đều nện biến hình, cả người ngã ngồi trên mặt đất, chiến kiếm đều rơi trên mặt đất. May mắn là, Tần Thiên thân thể cường tráng, tăng thêm áo giáp giúp hắn chặn 80% công kích, cho nên không có gì tổn thương, chỉ là bay ra ngoài mà thôi. Tần huynh, ngươi không sao chớ? Hiên Viên Thác lập tức hỏi. Ta không sao, ngươi cẩn thận một chút, người này năng lực khủng bố và trên người hắn áo giáp một cái cấp bậc độ phòng ngự, hơn nữa lực lượng cực kỳ khủng bố, chúng ta căn bản không có khả năng phá vỡ, muốn ngẫm lại những biện pháp khác mới được, hay không lại chỉ có thể lui lại. Hiên Viên Thác nghe nhẹ gật đầu, hắn vậy. Dự liệu được, lập tức nhìn xem Tần Thiên nói, ta xem hắn cũng không có sống quá thân ra, đã chết đi, rất có thể là hắn khi còn sống sử dụng bí pháp nào đó, lại để cho nhục thể của mình đang tiến hành mình bảo hộ, không nên bị người khác cướp lấy, nếu như vậy ra nói lời, hắn khi còn sống thực lực rất có thể đạt đến cửu tinh cảnh giới, nếu không không thể nào làm được những này. Tần Thiên nghe lập tức ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cửu tinh cảnh giới, đó là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, hắn mạnh nhất vậy. Chỉ thấy qua tám tinh cảnh giới Bách Linh và Thanh Nhi bọn hắn, cũng đã là điều tạc thiên tồn tại, cửu tinh cảnh giới, cơ hồ là như thần tồn tại. Cạch! Hai người nói chuyện với nhau lập tức, cái kia ngoài hành tinh nam tử đã hướng phía hai người giết tới đây, lộ ra phẫn nộ phi thường. Coi chừng! Tần Thiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng phía bên cạnh thuấn di mà đi, Hiên Viên Thác cũng thế nhanh chóng tránh né. Ngoài hành tinh nam tử tốc độ phi thường nhanh, bay thẳng đến Hiên Viên Thác truy sát đi qua. Bởi vì Hiên Viên Thác tốc độ tương đối chậm một ít, cơ hồ là lập tức tự đuổi theo, Hiên Viên Thác không thể không ra tay công kích. HEA! Hiên Viên Thác hét lớn một tiếng, trong tay chiến kiếm bộc phát ra tuyết trắng năng lượng, hướng phía ngoài hành tinh nam tử đuổi giết mà đi. Ngoài hành tinh nam tử lập tức bị tập trung, nhưng là cường hãn vô cùng màu vàng áo giáp trực tiếp là được chặn Hiên Viên Thác, công kích, trực tiếp là được hoạt động chiến kiếm hướng phía Hiên Viên Thác đầu hung hăng chém xuống dưới. Đây là Hiên Viên Thác chuẩn bị không kịp, không nghĩ tới không công kích bộ mặt, rõ ràng một chút cũng không có cách nào đưa hắn đánh lui. Trong lúc vội vàng Hiên Viên Thác, lập tức là được ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại chiến kiếm ngăn cản tới. Đinh! Một tiếng giòn vang, Hiên Viên Thác chiến kiếm trực tiếp là được bị chặt trở thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Ngoài hành tinh nam tử lần nữa huy động chiến kiếm hướng phía Hiên Viên Thác đầu bổ tới, phi thường rất nhanh, Hiên Viên Thác căn bản ra không kịp né tránh. Đi chết! Đúng lúc này, Tần Thiên xuất hiện ở ngoài hành tinh nam tử bên người, một quyền chứa đầy lực lượng, hướng phía nam tử đầu một quyền hung hăng nện tới. Oanh! A. À, một tiếng vang thật lớn đồng thời, Tần Thiên cũng thế mới thảm kêu lên, bởi vì quả đấm của hắn đập vào nam tử trên khải giáp thời điểm, lập tức như là đập vào cây cột đá đồng dạng đau đớn. Tần Thiên sớm thì đến được trung phẩm chiến khí cảnh giới, đã là cực kỳ khủng bố, có thể làm cho trung phẩm chiến khí cảnh giới đều cảm giác được đau đớn, không cần phải nói, ngoài hành tinh nam tử áo giáp tuyệt đối ở trên phẩm chiến khí cảnh giới. Oanh! Tuy nhiên rất đau, nhưng là ngoài hành tinh nam tử hay là Tần Thiên, năng lượng cường đại cho nện đã bay đi ra ngoài, Hiên Viên Thác tránh thoát một kiếp. Cảm ơn! Hiên Viên Thác lòng còn sợ hãi nhìn xem Tần Thiên nói. Khôi giáp của hắn cường độ đạt đến thượng phẩm chiến khí cảnh giới, không phải chúng ta chỗ có thể đối phó, đi mau. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác đạo, trực tiếp là được rất nhanh hướng trạch bên ngoài phóng đi, đồng thời phân phó chúng nữ rất nhanh né ra, Hiên Viên Thác vậy, nhanh chóng đuổi kịp. Dầu dĩ, ngoài hành tinh nam tử theo trên mặt đất đứng lên, phẫn nộ phi thường, cầm trong tay màu hoàng kim chiến kiếm rất nhanh hướng phía Tần Thiên đuổi giết tới đây, bỏ qua hết thảy ngăn cản, trực tiếp dùng chiến kiếm cắt toái, phi thường hung mãnh. Nhanh, các ngươi đi trước, chúng ta ngăn cản hắn bỗng chốc. Tần Thiên nhìn xem đằng sau đuổi giết đi lên ngoài hành tinh nam tử, quá là nhanh, nhất định phải trước ngăn cản bỗng chốc, nếu không tam nữ có thể sẽ bị thương, lập tức Tần Thiên nhanh chóng liền giết đi lên. Tần Thiên, coi chừng, tam nữ đồng thời hô to một tiếng, lập tức rất nhanh hướng trạch bên ngoài lao ra. Chương 1109, cường đại vũ khí lên. Tần Thiên hướng về phía Hiên Viên Thác hét lớn một tiếng, sau một khắc, khủng bố huyết sắc cự long theo Tần Thiên trên người bạo phát ra. Tần Thiên mạnh nhất công kích khiến đi ra, cực lớn đầu rồng một tiếng gào thét, lập tức liền hướng phía ngoài hành tinh nam tử giết tới. Hiên Viên Thác bên này cũng thế hỏa kỳ lân lao nhanh mà ra, hướng phía người ngoài hành tinh tiến công mà đi, thượng cổ thần thú và thượng cổ thụy thú đủ tiến công, bạo phát đi ra chiến lực có thể nghĩ. Oanh! Oanh! Huyết sắc cự long và thụy thú đồng thời đuổi giết tại ngoài hành tinh nam tử trên người, giờ khắc này, vô tận hủy diệt năng lượng bạo phát ra, trực tiếp đem ngoài hành tinh nam tử bao phủ tại năng lượng bên trong. Không gian vỡ vụn, chiến hạm khoang nứt vỡ, một mực nhao nhao lấy đằng sau không ngừng vỡ vụn, ngoài hành tinh nam tử tiếng gầm gừ phẫn nộ chưa, từng tận hủy diệt năng lượng loại truyền ra. Tần Thiên hai người căn bản là chẳng quan tâm xem những thứ này, bởi vì không gian loạn lưu lao tới, hai người nhanh chóng liền hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài, một bên xông một bên hô tam nữ nhanh lên chạy trốn, nhưng sợ không gian loạn lưu nhanh chóng lan tràn, không ngừng kẻ thôn phệ chiếc chiến hạm này, từng khúc nứt vỡ. Tần Thiên năm người dốc sức liều mạng liền xông ra ngoài, nhanh chóng hướng phía bầu trời đã bay đi lên, đằng sau đáng sợ không gian loạn lưu trực tiếp đem chiến hạm cho nát bấy, chỉ còn lại có cuối cùng một chút như vậy chọn, lúc trước và Tần Thiên bọn người cùng một chỗ tiến nhập 4-5 cái tu lấy, cũng không thể từ bên trong trốn tới, trực tiếp đã bị chết ở tại bên trong, cái chết có thể nói là phi thường oan uổng, bất quá Tần Thiên cũng sẽ không để ý tới những này. Năm người đứng ở giữa không trung, nhìn xem vết nứt không gian khép lại. Hết thảy thở bình thường lại, hướng phía chiến hạm cuối cùng một đoạn ở đâu nhìn sang, nhìn xem cái kia ngoài hành tinh nam tử ra thế nào rồi, không biết có hay không bị không gian loạn lưu cho giết chết. Còn chưa có chết. Hiên Viên Phiêu Nhi chỉ vào một chỗ phế tích hô, Tần Thiên bọn người cũng nhìn thấy, màu vàng áo giáp theo mặt đất trong phế tích mặt bò lên, nhìn về phía trên lông tóc không tổn hao gì bộ dạng, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Làm sao bây giờ a, phải ly khai sao? Tần Thiên nhìn xem mọi người hỏi. Nam tử này căn bản tự không là hắn nhóm chỗ có thể đối phó. Oanh! Tần Thiên vừa mới dứt lời, mạnh mà dưới mặt đất mặt nam tử trực tiếp bắt đầu từ mặt đất nhảy dựng lên, cầm trong tay chiến kiếm rất nhanh hướng phía Tần Thiên năm người giết tới đây. Không tốt, chạy mau! Tần Thiên chưa nghĩ đến cái này, ngoài hành tinh nam tử không có năng lượng rõ ràng trực tiếp có thể nhảy dựng lên cao như vậy, lập tức hô to, nhanh chóng liền hướng phía phương bắc bay đi, tờ không chút do dự, nam tử này nhất định phải lại để cho thánh địa những cao thủ kia cầm lên phẩm chiến khí đi ra mới có thể đánh chết, Tần Thiên bọn người căn bản không được, ít nhất phải thất tinh cảnh giới đã ngoài tu vi mới có thể diệt sát hắn. Thiên Hà có lẽ có thể, nhưng tiếc không cách nào đi ra. Tần Thiên năm người thật nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, đằng sau ngoài hành tinh nam tử không ngừng đuổi theo, không ngừng phát ra tiếng gầm, Tần Thiên năm người không dám chút nào thư giãn, dốc sức liều mạng đi phía trước bay lên. Rốt cục đã bay gần một giờ, rốt cục đem đằng sau đuổi theo ngoài hành tinh nam tử bỏ qua rồi. Mọi người lần nữa đã bay một hồi, đã tìm được một chỗ ốc đảo, bay xuống, ngừng lại, Tần Thiên và Hiên Viên Thác năng lượng tiêu hao đều phi thường nhanh, nhanh chóng chính là bắt đầu tu luyện, mặt khác tam nữ thì là phụ trách cảnh giới. Hơn một giờ sau, Tần Thiên thực lực hoàn toàn khôi phục, Hiên Viên Thác tắc thì chưa nhanh như vậy, vẫn còn khôi phục chính giữa, bất quá một hồi thời gian vậy. Khôi phục đã xong, đều không có sao chứ? Tần Thiên nhìn xem mọi người hỏi, cả đám đều tỏ vẻ không có việc gì. Tần Thiên nhẹ gật đầu. lập tức đem theo chiến bên trong kiếm lấy được vài loại vũ khí cho đem ra. Ngươi không phải nói chưa được cái gì sao, tại sao lại có a, đại lừa gạt. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên quệt mồm tức giận đạo, Tần Thiên không để ý đến nàng, mà là cầm trong đó vũ khí nhìn lại. Những này hẳn là vũ khí nóng, không biết uy lực như thế nào, dùng như thế nào, mọi người cùng nhau nghiên cứu bỗng chốc. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, lập tức mọi người liền nhao nhao cầm lấy vũ khí nhìn lại. Những vũ khí này và trên địa cầu súng ống không sai biệt lắm, nhìn kỹ một hồi, liền biết nói sao dùng. Ta ra thử xem cái này, nhìn xem uy lực như thế nào. Tần Thiên cầm lấy một khẩu súng đồng dạng vũ khí, chảo lấy trong tay, lại để cho người bên cạnh đều né tránh. Sau đó đối với xa xa một cây đại thụ bắn một phát súng. Xíu, một đạo lam sắc quang mang theo họng súng bạo phát ra, lập tức oanh tại trên đại thụ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cả khỏa đại thụ trực tiếp bị tạc được nát bấy. Mặt đất đơn giản chỉ cần bị tạc ra một cái hố to, rộng chừng hơn 10 mét. Sặc, lợi hại như vậy. Tần Thiên giật mình đạo, nhanh chóng bưng lên một thanh khá lớn súng máy hạng nặng đồng dạng vũ khí, rất nhanh bắn một phát súng. Siêu, siêu, xíu, lập tức hơn 10 đạo lam sắc quang mang bạo phát ra. Rầm rầm rầm. Mặt đất trực tiếp là được tạc ra một cái sau vừa rồi đại học 54 gấp 5 lần hố to, uy lực tương đương khủng bố. Tốt mãnh liệt, cái này lực công kích ít nhất tại lục tinh cảnh giới đã ngoài, về sau chúng ta có thể tiết kiệm không ít năng lượng. Tần Thiên xem lấy vũ khí trong tay vô cùng hưng phấn, hắn trong túi trữ vật chí ít có hơn 200 chi loại vũ khí này, hoàn toàn có thể chế tạo ra một đám lục tinh cấp bậc lực công kích chiến đội A, sức chiến đấu có thể so sánh một đại gia tộc. Người này thử xem. Tần Thiên đem lớn nhất kiện một cái pháo đồng dạng vũ khí cho cầm lên, vật này có điểm giống ống phóng rocket đồng dạng, nhưng là so ống phóng rocket lớn hơn nhiều. Sánh vai khiêng thức đạn đạo lại nhỏ một điểm, nhưng lại rất nhẹ. Các ngươi đều đi xa một chút, ta nhìn xem uy lực như thế nào. Tần Thiên ý bảo mọi người ly khai một điểm, lập tức tìm cái địa phương, mạnh mà đè xuống cái nút. Oanh! Khủng bố hỏa hoa theo họng pháo phun ra ra, một đạo cự đại lam sắc quang mang liền xông ra ngoài, mạnh mà nổ tung, hóa thành mấy trên vạn màu xanh ra trời điểm nhỏ rơi trên mặt đất, bao trùm hơn 100 mét phạm vi. Sau một khắc, một cổ vô cùng rét lạnh khí tức theo bên kia truyền tới. Tần Thiên bọn người thấy rõ ràng mặt đất trực tiếp là được kết băng mà bắt đầu, hóa thành một khối cực lớn màu xanh da trời tấm gương đồng dạng. Oanh! Lập tức, cả khối xem sắc trực tiếp nứt vỡ, toàn bộ mặt đất chỉ một thoáng giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, trịnh suốt một thanh 100 mét vuông đất cát đổ đầy tạc lên, tốt mấy 100 mét độ cao, hình thành một đạo cự đại cột cát, biến thành bột phấn, trực tiếp đem gần đây 1 km phạm vi đều biến mất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một hồi lâu, cát bụi mới tiêu thất, Tần Thiên bay đến hố to trước mặt xem xét, mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái thâm đại 40 đến 50 mét hố to, giống như thiên thạch trụy lạc ném ra đồng dạng. DKM, quá nghịch thiên, thất tinh cấp bậc. Tần Thiên nhìn xem khủng bố như thế lực công kích đều choáng váng, cái này gần với hắn mạnh nhất công kích, quá cường đại, hoàn toàn là bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ a. Những người khác cũng thế cực kỳ giật mình, không nghĩ tới cái này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cư nhiên như thế ngưu bức. Tần Thiên, ta muốn vật này, ngươi nhanh đưa ta một cái. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức lôi kéo Tần Thiên yêu cầu một cái. Ta cũng muốn, Tần Thiên ca ca. Triệu Tiểu Nhã đi theo lôi kéo Tần Thiên tay cố gắng lên. Chương 1110, ta ngộ mai phục. Tần Thiên trực tiếp liền đem mình đạn đạo đói vũ khí đem ra. Mỗi người phân một thanh bất đồng loại hình, biểu hiện tương đương khí phách, hiển nhiên đại thổ hào một cái. Hì hì, đã có cái này, về sau ai còn dám tới giết ta. Ta tự nổ chết hắn, tạc hắn cái phấn thân toái cốt. Hiên Viên Phiêu Nhi khiêng đại pháo, biểu hiện phi thường hung hăng càn quấy. Tốt rồi, trước thu hồi, chúng ta trước ly khai tại đây, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã có người phát hiện. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, lập tức dẫn đầu hướng phía xa xa bay đi, Tiêu Du bọn người nhanh chóng đuổi kịp. Một đoàn người đã bay vài chục km, tìm cái địa phương ngừng lại, Hiên Viên Phiêu Nhi và Hiên Viên Thác bắt đầu tu luyện, Tần Thiên thì là mang theo hai nữ tìm cái địa phương nằm xuống. Trái ôm phải ấp, tốt không thoải mái. Tần Thiên ca ca, ngươi chán ghét, không cho phép sở ta muốn đi ngủ. Triệu Tiểu Nhã đem Tần Thiên đặt ở nàng trên ngực tay một thanh cho lấy ra, cũng không phải thật tâm muốn buồn ngủ, chủ yếu là Tần Thiên khiến cho nàng nửa vời vô cùng là khó chịu. Tiêu Du cũng thế không cho phép lại để cho Tần Thiên lộn xộn, với tư cách nữ nhân, bị người đụng phải mẫn cảm địa phương, thật là dễ dàng động tình. Tần Thiên cũng không có tiếp tục sằng bậy. Bởi vì hắn đồng dạng cũng thế đến mức sợ, chỉ là qua tay nghiện thì tốt rồi. Tốt rồi, ngủ đi. Tần Thiên nhìn xem hai nữ đạo, thò tay đem hai nữ ôm vào trong ngực, hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị tốt ngủ một giấc. Nhưng là cái này một giấc còn chưa ngủ an tâm, Tần Thiên đã bị Hiên Viên Thác cho đánh thức. Tần huynh, nhanh tỉnh lại, phát hiện âm dương thần giáo người. Hiên Viên Thác hô. Tần Thiên nghe xong, lập tức là được đánh thức hai nữ, rất nhanh đứng lên. Ở nơi nào? Tần Thiên hỏi. Bên kia. Hiên Viên Thác chỉ cách đó không xa một tòa cồn cát bên kia. Tần Thiên lập tức phóng xuất ra thần thức quét ngang qua, quả nhiên phát hiện một cái cực kỳ yếu ớt khí tức ở bên kia. Đi, chúng ta cùng đi qua, đi theo nàng. Nói không chừng người này tự là âm dương thần giáo phương Bắc phân điện giáo đồ. Chúng ta đi theo hắn, nói không chừng có thể tìm được phân điện ở nơi nào. Tần Thiên nói. Lập tức mọi người thời gian dần qua hướng phía bên kia mà đi, vì để tránh cho bị cái kia giáo đồ phát hiện, Tần Thiên bọn người cũng không có nhanh chóng theo sau, mà là cách mấy trăm mét dùng thần thức định vị, người kia khí tức phi thường yếu, cũng không phải cái gì cường giả, cho nên căn bản không có phát hiện đằng sau có người đi theo hắn. Tần Thiên bọn người giấu ở cồn cát mặt khác một bên, chờ người kia khởi hành. Chỉ chốc lát, cái kia một âm dương thần giáo giáo đồ liền từ cồn cát bên trong đi ra, hướng phía xa xa đi đến, Tần Thiên bọn người nhanh chóng đuổi kịp. Đi đến cái kia giáo đồ vừa rồi chỗ ngốc địa phương tra nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì, không biết cái kia giáo đồ lại làm gì, bất quá Tần Thiên bọn hắn vậy. Chưa để ý những thứ này, mà là lặng lẽ cùng tại nơi này giáo đồ đằng sau. Cái này giáo đồ thực lực chỉ có 2 sao cảnh giới bộ dạng, không thể phi hành, cho nên chỉ có thể đi bộ đi đi lại lại, đi vô cùng nhanh, một mực hướng phía phương Bắc bên kia mà đi. Tần Thiên một đoàn người càng thêm đã cho rằng, cái này giáo đồ khả năng tự là phương Bắc phân điện người. Hừ. Để cho, đợi chút nữa chúng ta đã tìm được cái kia phân điện, trực tiếp tự nổ nát nó, một lần hành động toàn bộ giết. Hiên Viên Phiêu Nhi rất là bạo lực đem đại pháo cho khiêng đi ra, một bộ không thể chờ đợi được tự muốn oanh mất cái nào phân điện bộ dạng. Tiểu nha đầu, nhanh thu lại, còn chưa tới đâu rồi, đừng bại lộ. Tần Thiên vội vàng nói. Hừ. Hiên Viên Phiêu Nhi không chậm hừ Tần Thiên một tiếng, lập tức thu vào. Mọi người tiếp tục cùng tại nơi này giáo đồ đằng sau, đi thẳng có chừng hơn 20 km lộ trình. Một cái cự đại thạch lâm xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong sa mạc, những này thạch lâm phi thường thông thường, Tần Thiên vừa tới thời điểm liền gặp được qua, lại bất hạnh bị vòi rồng cho thổi bay. Cái này âm dương thần giáo giáo đồ giờ phút này ngừng lại, xoay người bốn phía tra nhìn một chút, phi thường cảnh giác đói bộ dáng, lập tức liền quay người tiến nhập thạch trong rừng, tiêu thất tại bên trong. Đi, đuổi kịp. Tần Thiên khua tay nói, rất nhanh hướng trạch thạch lâm đi tới, trong lúc này, rất có thể tựu là âm dương thần giáo phương Bắc phân điện địa chỉ. Một đoàn người rất nhanh liền tiến nhập thạch trong rừng, cái kia giáo đồ thân ảnh giờ phút này biến mất không thấy, chẳng biết đi đâu, mọi người để ý ở bốn phía tìm kiếm lấy cái kia giáo đồ thân ảnh, đồng thời nhìn xem trong lúc này có cái gì không cửa vào, thông hướng âm dương thần điện địa chỉ. Ha ha ha, không cần thối lại, Tần Thiên, ta ở chỗ này. Mạnh mà, bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng âm lãnh tiếng cười theo Tần Thiên 5 người trong lỗ tai, Tần Thiên lập tức liền ngẩng đầu hướng phía bên cạnh nhìn sang. Chứng kiến một cái hắc y nhân đứng tại một tảng đá bên trên, xem của bọn hắn bên này, đương nhiên đó là vừa rồi bọn hắn một mực theo dõi chính là, cái kia âm dương thần giáo giáo đồ, khí tức giống như đúc, nhưng là thực lực xác thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trực tiếp đạt đến lục tinh ngũ giai cảnh giới, linh hồn chi lực vậy. Cực kỳ khủng bố. Không tốt, trong chúng ta mà tính. Hiên Viên Thác lập tức đạo, mọi người nhanh chóng liền hướng phía bốn phía nhìn sang, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì, không có bị người vây công. Nhưng là cái này ngược lại lại để cho trong lòng mọi người càng thêm bất an mà bắt đầu. Bởi vì đối phương đã dám dẫn bọn hắn đến nơi đây, tất nhiên là có chỗ dựa vào. Tần Thiên cũng thế tâm mát lạnh, không nghĩ tới rõ ràng chúng mai phục, nhưng là rất nhanh lại chấn định xuống dưới. Ngươi là ai? Tần Thiên nghe người này thân ảnh rất tinh tường, còn biết tên của mình, cảm giác mình tựa hồ bái kiến người này đồng dạng. Hừ, ta là ai, lại để cho ngươi nhìn ta là ai? Hắc y nhân nhìn xem Tần Thiên, mạnh mà đem mũ mặt nạ bảo hộ nhếch lên mở. Lộ ra nguyên lai bộ dáng, Tần Thiên 5 người lập tức toàn bộ đều nhận ra được, bởi vì người này là được bị trục xuất Tần gia Tần Long. Nguyên lai là ngươi cái này bị trục xuất khỏi gia môn rắc rưởi, ta nói làm sao nghe được như vậy quen thuộc, không nghĩ tới ngươi rõ ràng phản bội đã đến âm dương thần giáo bên trong đi, làm phản đồ. Tần Thiên nhìn xem Tần Long lạnh lùng nói, ngày xưa thiên tài rõ ràng phản bội, rơi vào tà trong giáo. Ha ha ha, phản bội, ta cũng mặc kệ cái gì phản bội, ta chỉ muốn giết ngươi, báo thù. Ta muốn cho ngươi biết, cướp đi vị trí của ta sẽ là cái gì kết cục. Tần Long nhìn xem Tần Thiên giữ tợn phá lên cười, nếu không phải Tần Thiên cướp đi vị trí gia chủ của hắn, hắn cũng sẽ không phản bội tiến vào âm dương thần giáo bên trong. Theo bị khu trục trong nháy mắt đó bắt đầu, Tần Long tâm ở bên trong tự âm thầm thề, nhất định phải giết Tần Thiên, báo thù rửa hận. Chỉ bằng ngươi, rác rưởi một cái, muốn giết ta, luyện nhiều 10 năm a, ta có thể đánh ngươi 1 lần, có thể đánh ngươi 10 lần. Đánh ngươi cả đời, có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn đều là sự thất bại ấy. Tần Thiên nhìn xem Tần Long khinh thường mà nói. Tần Long nhưng lại sắc mặt không chút nào không thay đổi, không có bị Tần Thiên lời nói cho kích thích đạo, mà là nhìn xem Tần Thiên cười lạnh nói, thật sao, như vậy ta tự nhìn xem, hôm nay ngươi như thế nào từ nơi này đào tẩu. Tần Long nói xong vung tay lên, lập tức thực phiến đại địa kịch liệt chấn động lên, sở hữu tất cả thạch đầu nhao nhao ngã xuống, ỏn ẻn mặt mạnh mà bành trướng lên. Sau một khắc, chu vi mạnh mà xuất hiện từng tòa bạch cốt kiến trúc, thời gian dần qua theo mặt đất lùi lên, khủng bố khí tức vậy. Lập tức bạo phát đi ra. Chương 1111, đổ chết ngươi ầm ầm. Từng tòa u ám bạch cốt điện đường từ dưới đất mặt được đưa lên, giống như châu Âu lâu đài cổ đồng dạng, cực kỳ khổng lồ, cuối cùng nhất toàn bộ liên hợp lại với nhau, tạo thành một tòa cự đại bạch cốt cung điện, Tần Thiên năm người toàn bộ bị bao khỏa tại bên trong. Ngay sau đó, nguyên một đám hắc y nhân theo trong cung điện đi ra, trọn vẹn 30 mấy người, từng cái khí tức đều cực kỳ cường đại, linh hồn đẳng cấp toàn bộ đều tại 5 sao cảnh giới đã ngoài, trong đó có một ít càng là có thể so với Hiên Viên Thác và Tiêu Du 2 người. Ông, đúng lúc này, một đạo cường đại vô cùng linh hồn khí tức lần nữa từ dưới đất mặt truyền ra, sau một khắc, một cái hắc y nhân theo mặt đất bay lên, đã rơi vào Tần Thiên phía trước đại điện đỉnh, một cổ lại để cho người linh hồn đều không tự chủ được run rẩy khí, tức bạo phát đi ra. Thất tinh cảnh giới, Tần Thiên liếc thấy đi ra, cái này cá nhân đích linh hồn khí tức đạt đến lưu hành cửu giai cảnh đỉnh phong giới, đây tuyệt đối là siêu cấp khủng bố tồn tại a, so với chính mình còn mạnh hơn đại. Trong nháy mắt, 5 người đều cảm giác được bất đồng trình độ áp bách. Bái kiến điện chủ, ta đã đem bọn họ dẫn vào được, thỉnh điện chủ xử trí. Tần Long nhìn xem đi ra 2 hắc y nhân, phi thường cung kính nói. Ân, không tệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, hôm nay giết bọn hắn, ngươi chính là công thần, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Bắc Điện nhị điện chủ. Hắc y nhân nhìn xem Tần Long rất là thỏa mãn mà nói. Cảm ơn điện chủ. Tần Long lập tức quỳ xuống nói, lộ ra vô cùng hưng phấn. Cẩu nô tài, Tần gia rõ ràng ra ngươi như vậy một cái nô tài, thật sự là gia môn bất hạnh a. Tần Thiên nhìn xem quỳ xuống Tần Long, mặt lộ vẻ thật sâu xem thường chi sắc, Tần Long rõ ràng quỳ xuống hắc y nhân. Tần Long nhưng lại bất vi sở động, nhìn xem Tần Thiên, lạnh lùng nói, nô tài, vậy, tổng so ngươi chết mất tốt. Thật sao, ngươi cho rằng bằng các ngươi những người này có thể giết ta đến sao, hay là ngươi nhận thức vì cái này, loại ngu VKN điện chủ có thể một tay chưa chúng ta đâu rồi. Tần Thiên chỉ vào Bắc Điện điện chủ nhìn xem Tần Long thời gian dần qua nói. Lập tức Bắc Điện điện chủ giận dữ, khủng bố khí tức theo trên người hắn bạo phát ra, nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Tần gia chủ, ngươi đừng tưởng rằng có thể giết mấy cái chúng ta âm dương thần giáo, ngươi tự vô địch thiên hạ, hôm nay, ở chỗ này. Ta tự cho ngươi nhìn xem, chúng ta âm dương thần giáo đến cùng rất cường đại. Hôm nay, tự là tử kỳ của ngươi, chuẩn bị động thủ, giết hắn. Tần Long quát to, lập tức sở hữu tất cả đói âm dương thần giáo. Giáo đồ nhao nhao phóng xuất ra chính mình cường đại nhất linh hồn chi lực, chuẩn bị động thủ. Tần Thiên nhìn xem những người này, trong miệng lạnh lùng cười, sau đó nói, đem đại pháo đều lấy ra. Hôm nay, tự lại để cho bọn hắn tốt nếm thử cái gì gọi là công nghệ cao. Tần Thiên vừa nói xong. Lập tức Tiêu Du bọn người toàn bộ đem chính mình đại pháo cho đem ra, kháng tại trên bờ vai mỗi người một cái phương vị, nhắm ngay. Ha ha ha, Tần Thiên, ngươi có phải hay không sợ tráng váng a? Rõ ràng cầm vũ khí nóng để đối phó chúng ta, chết cười ta. Tần Long còn tưởng rằng Tần Thiên có cái gì đại tuyệt chiêu đâu rồi, kết quả xem xét bất quá là hỏa tiễn, lập tức khinh thường phá lên cười. Những vật này, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn không có tác dụng gì. Tần Thiên lại là căn bản không có để ý tới Tần Long. Trực tiếp cầm đại pháo nhắm ngay Tần Long, hét lớn một tiếng, nổ súng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Giờ khắc này, 5 thanh âm cực lớn pháo tiếng nổ vang lên, khủng bố màu xanh da trời năng lượng lập tức oanh tạc đi ra ngoài, vỡ vụn đã trở thành đầy trời màu xanh da trời năng lượng điểm nhỏ, toàn bộ giải tán, nhanh chóng hiện đầy toàn bộ bạch cốt cung điện. Âm dương thần giáo người, còn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xem màu xanh da trời điểm nhỏ đã rơi vào trên người. Rất là nghi hoặc, không biết là vật gì. Ngươi hỏa tiễn trinh là điểm này hiệu quả sao? Ngươi muốn hù chết ta sao? Ha ha ha. Tần Long nhìn xem Tần Thiên cười nhạo nói. Đi. Tần Thiên căn bản tự chẳng muốn hội nghị thường kỳ Tần Long. Hét lớn một tiếng, nhanh chóng chính là hướng phía bầu trời đã bay đi lên. Tiêu Du bọn người theo sát trên xuống, thẳng tắp hướng phía trên bầu trời xông tới. Muốn chạy, không có cửa đâu. Lên. Tần Long xem xét Tần Thiên 5 người hướng phía bầu trời bay đi, cho rằng muốn chạy trốn. Lập tức là được hô to lấy lại để cho tất cả mọi người đuổi theo mau, nhưng là hắn vừa hô xong những lời này, mạnh mà liền phát hiện mình thân thể trong lúc đó không nhúc nhích được, một hồi lạnh như băng, thân thể đột nhiên kết được băng. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người, kể cả Bắc Điện điện chủ, còn có An Giấc Bạch Cốt Cung Điện, chung quanh phạm vi 1-200m mặt đất toàn bộ kết băng. Oanh! Giờ khắc này, sở hữu tất cả kết băng địa phương cùng một chỗ tạc lên. Giờ khắc này, khủng bố hủy diệt năng lượng phóng lên trời, mọi nơi khuếch tán, phảng phất Phật Sơn sông vỡ vụn, tận thế, đại địa kịch liệt chấn động lên, không ngừng nổ tung, ánh lửa trùng thiên. Cơ hồ trong nháy mắt, sở hữu tất cả âm dương thần giáo giáo đồ đều bị nổ thành nát bấy, toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ nát bấy, biến thành vô số bột phấn, không gian đại diện tích sụp xuống, hủy diệt tính không gian loạn lưu như kinh thiên biển gầm như thường nghiêng rơi vãi mà ra, lập tức ngầm chiếm phạm vi mấy km mặt đất, vô cùng khủng bố. Tần Thiên năm người một bên hướng phía không trung bay lên, một bên quay đầu lại nhìn xem phía dưới tràng cảnh, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Năm ổ đại pháo phát ra cùng một lúc, năm đạo thất tinh cảnh giới năng lượng cùng một chỗ bộc phát, cái này tích lũy khủng bố năng lượng hoàn toàn không phải thất tinh cảnh giới, cơ hồ đạt đến tám tinh cảnh giới, có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Âm dương thần giáo mọi người chưa phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt, cả người đã bị nổ chết, sau đó lại bị không gian loạn lưu xung phong liều chết, khắp đại địa đều bị vết nứt không gian cho nuốt xuống. Âm dương thần giáo những người kia căn bản sẽ không còn sống lại khả năng. Tần Thiên bọn người bay lên hơn 1.000 mét không trung, nhìn xem phía dưới, đã qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tên gia hỏa này thực thảm a, tan học lớn như vậy cái bẫy tới giết ta, kết quả lại không có động thủ đã bị nổ chết, thật sự là bất hạnh a. Tần Thiên nhìn xem phía dưới, vẻ mặt nhìn có chút hả hê bộ dáng, nhìn về phía trên phi thường cần ăn đòn. Thật tốt chơi, về sau chúng ta cầm đại pháo, trực tiếp quét ngang sở hữu tất cả âm dương thần giáo phân điện. Hiên Viên Phiêu Nhi hưng phấn mà nói. Ân, phi thường có khả năng. Tần Thiên gật đầu nói, cái này pháo năng lực quá cường đại, tuy nhiên âm dương thần giáo tu luyện chính là linh hồn, thân thể không thế nào trọng yếu, nhưng là linh hồn bị cắn nuốt tiến vào vết nứt không gian bên trong, làm theo là chết. Một hồi lâu, phía dưới rốt cục dẹp loạn, chỉ còn lại có một cái phạm vi 3 cây số hố to, thâm đại tốt mấy trăm mét, rất là dọa người. Tần Thiên bọn người bay xuống đi, rơi vào hố to phía trên, nhìn xem khủng bố như thế hố to, lại một lần nữa cảm thán đại pháo khủng bố. Đi thôi, đi diệt đi kế tiếp hố to. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói xong liền chuẩn bị rời đi. Tần Thiên, ngươi đi chết đi. Xíu, Ngay một khắc này, hố to phía dưới, nguyên vốn hẳn nên chết mất Tần Long đột nhiên bay ra, nhưng lại một cỗ linh hồn thân thể đã không có. Chỉ thấy Tần Long thủ. Ở bên trong mãnh liệt đột nhiên bắn ra một đạo màu xám hào quang, là một đạo thạch mâu, thẳng tắp hướng phía Tần Thiên oanh đi qua, tốc độ nhanh cực kỳ khủng khiếp. Tần Thiên lập tức muốn tránh né, nhưng là giờ khắc này, Tần Thiên phát hiện mình rõ ràng không cách nào nhúc nhích, cả người giống như bị vô hình bàn tay lớn gắt gao bắt được đồng dạng, bị gắt gao ấn tại không trung. Thạch mâu thẳng tắp hướng phía Tần Thiên trái tim bắn đi qua. Tần Thiên liều mạng đói muốn tránh né, đã dùng hết thảy biện pháp, vô luận như thế nào đều không có cách nào nhúc nhích. Một loại trước nay chưa có tử vong sợ hãi bao phủ tại Tần Thiên trên người. Tần Thiên ca ca, Đại Sắc Lang, Tần Huynh. Giờ khắc này, tất cả mọi người cùng kêu lên hô to lên, muốn hướng phía Tần Thiên bên kia tiến lên trợ giúp Tần Thiên, nhưng lại bị một đạo vô cùng khủng bố năng lượng cho ngăn cản tại bên cạnh, không cách nào đi vào, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn thạch mâu hướng phía Tần Thiên trái tim vọt tới. Chương 1112 Tây Hoàng Dược Đỉnh Chiến Thạch Mâu. Giờ khắc này, Tần Thiên cảm thấy chưa bao giờ qua tử vong khí tức, trơ mắt ếch ra nhìn thạch mâu hướng phía chính mình bay vụt mà đến, nhưng không cách nào tránh né, chỉ có thể đối mặt tử vong. Giờ khắc này, Tần Thiên trong đầu không khỏi nhớ tới chính mình thân nhân mình, nữ nhân, bằng hữu, chính mình không có hoàn thành sự tình. Không, ta không thể chết được đi. Tần Thiên trong lòng hò hét lấy, nhưng là hết thảy lại không hề có tác dụng. Xíu, Thạch mâu lập tức là được giết đã đến Tần Thiên ngực. Phía dưới Tần Long nhìn xem trên mặt lộ ra, giữ tợn dáng tươi cười, Tần Thiên, rốt cục muốn chết rồi, chính mình rốt cục báo thù. Đông, ngay tại thạch mâu sắp sửa cắm vào Tần Thiên trái tim một khắc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, một đạo chướng mắt thanh mang theo Tần Thiên trong đan điền bạo phát ra, sau một khắc, hồi lâu không thấy Tây Hoàng Dược Đỉnh theo Tần Thiên trong thân thể bay ra, chắn Tần Thiên trước mặt. Thạch mâu hung hăng đụng vào Tây Hoàng Dược Đỉnh bên trên, giờ khắc này, một tiếng đông thanh âm vang lên. Vô cùng khủng bố năng lượng khí tức lập tức nổ tung, hướng phía chu vi quét ngang mà đi, lập tức liền đem Tiêu Du bọn người hoành tảo đi ra ngoài, Tần Thiên cũng thế bị Tây Hoàng Dược Đỉnh che chở, nhanh chóng lui về phía sau. Thạch mâu trực tiếp liền hướng phía Tần Long bên kia đến bắn ngược trở về. Xíu, A, Tần Long hét thảm một tiếng, lập tức cả người hồn phi phách tán, mà Thạch mâu thì là lơ lửng tại giữa không trung, sau một khắc, mạnh mà nổ bắn ra, hướng phía Tần Thiên lần nữa bay vụt đi qua. Giờ khắc này, Tây Hoàng Dược Đỉnh cũng thế bay lên, hướng phía thạch mâu vọt tới, bộc phát ra đáng sợ khí tức, lập tức song phương mãnh liệt va chạm lại với nhau. Oanh! Giờ khắc này, Tây Hoàng Dược đỉnh bên trên mạnh mà bộc phát ra từng đạo màu xanh đường vân, như là nước gợn vân đẩy ra, sau một khắc, đại lượng hoa cỏ trùng điểu theo Tây Hoàng Dược đỉnh bên trên tản mắt ra đi ra, một tiếng cổ xưa ngâm sướng theo Tây Hoàng Dược đỉnh bên trên tán phát ra rồi, kỳ dị mà thần bí. Giờ khắc này, thạch mô bên trên cũng thế bộc phát ra dị tượng, một mảnh bụi mù tràn ngập mà ra, sau một khắc, vô số toàn thân là máu tươi quái vật theo trong bụi mù đi ra, cao lớn vô cùng, tựa như cự nhân, trong tay cầm đủ loại kiểu dáng thạch đầu vũ khí. Giờ khắc này, trên bầu trời đêm, cổ xưa tiếng ngâm sướng trải rộng, vô số tranh hoa điểu đông trùng hạ thảo tụ tập cùng một chỗ, tản mắt ra thần bí vĩ, kết hợp lấy xưa nay ngâm sướng thanh âm, hướng phía thạch mô dị tượng công kích mà đi. Thạch mô bên trong, cũng thế xuất hiện đại lượng huyết nhân, cầm thạch đầu binh khí, đối kháng lấy Tây Hoàng Dược đỉnh bạo phát đi ra đáng sợ chiến lực. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hiện đầy vô tận khủng bố năng lượng, không ngừng hướng phía chu vi oanh tạc, không gian không ngừng vỡ vụn khép lại, ăn mòn lấy đại địa, tựa như tận thế như thường. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Oanh, oanh, oanh. Tây Hoàng Dược đỉnh và Thạch Mâu không ngừng chiến đấu, không ngừng oanh tạc lấy chu vi. Ở đây ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, tất cả mọi người hôn mê rồi. Tần Thiên nhìn xem trên không hết thảy, mặt lộ vẻ vô cùng giật mình thần sắc. Loại này kỳ dị hiện tượng hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy, lại là hai kiện vũ khí tự chủ chiến đấu lại với nhau. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Rầm rầm rầm. Phía trên chiến đấu không ngừng nhớ tới, Tây Hoàng Dược đỉnh bên trong truyền tới cổ xưa ngâm sướng càng ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng vang dội, tản mắt ra, khí tức cũng thế càng ngày càng khủng bố, mà thạch mâu cái kia một bên, bị áp xúc dần dần lui về phía sau, đại lượng huyết nhân nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, bắt đầu thời gian dần qua bại lui. Tây Hoàng Dược đỉnh không ngừng tiến công, cuối cùng nhất thạch mâu mạnh mà thu hồi dị tượng, lập tức hướng phía trên bầu trời đã bay đi ra ngoài, trực tiếp là được bay vào quá giữa không trung. Thạch mâu rời đi, Tây Hoàng Dược đỉnh dị tượng bỗng nhiên tiêu thất, biến thành một đạo ánh sáng màu xanh, chui vào Tần Thiên trong thân thể. Tần Thiên lập tức xem xét, Tây Hoàng Dược đỉnh bay vào đan điền của hắn bên trong đi, im im lặng lặng ở bên trong. Tần Thiên thử đi thôi động nó, nhưng là tốt không phản ứng, giống như trước đây, không cách nào vận dụng, chỉ có thể các loại, nó tự chủ hành động. Tần Thiên nghĩ nghĩ, thử thúc dục bỗng chốc Ngọc Như Ý, vậy là vô dụng, bất quá xác thực có thể theo Ngọc Như Ý trên người đạt được năng lượng, tu luyện thần thức. Một hồi đại chiến, chung quanh bị tạc được một mảnh phế tích. Tần Thiên rất nhanh theo mặt đất bay lên, tìm kiếm Tiêu Du bọn người, vừa rồi khủng bố năng lượng sóng không biết đưa bọn chúng quét ngang đi nơi nào. Tiểu Nhã, Tỷ, Hiên Viên Huynh, Tiểu Nha Đầu. Tần Thiên một bên phi một bên lớn tiếng hô hào, nhưng lại không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Sắc trời thời gian dần trôi qua phát sáng lên, Tần Thiên tìm thật lâu, vậy không có tìm được tung tích của bọn hắn, trong nội tâm rất là sốt ruột, âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn hắn không có chuyện. Hiện tại phía đông và phương bắc Âm Dương Thần Giáo phân điện đều bị diệt, chỉ còn lại có phía tây và phía nam hai cái phân điện, vậy không biết những người khác có phát hiện hay không cái kia hai cái phân điện. Tần Thiên tiếp tục tại trên xa mà không tìm kiếm lấy Tiêu Du bọn người, nhưng là tìm 2-3 ngày cũng không có phát hiện mọi người thân ảnh, vì vậy liền buông tha cho. Mọi người ưng thuận không có việc gì, rất có thể dám đi tìm mặt khác hai cái Âm Dương Thần Giáo phân điện, chính mình trước đi tìm rất có thể sẽ gặp phải. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền hướng phía tây mà đi, trong nội tâm suy đoán Tiêu Du bọn người nếu trước đi tìm Âm Dương Thần Giáo phân điện, ưng thuận sẽ đi trước phía tây, dù sao phía tây tương đối gần một điểm. Quyết định chú ý, Tần Thiên liền xuất phát hướng phía tây mà đi. Đi cả buổi thời gian, thời tiết bắt đầu viêm nóng lên, nhiệt độ tại buổi trưa bỗng nhiên thăng lên đến hơn 40 độ, cực kỳ lửa nóng. Phơi nắng được Tần Thiên mồ hôi đầm đìa, nếu không phải là tu giả, đoán chừng đã bị phơi nắng chết rồi. Choáng nha, nếu tới một chai nước uống thật tốt a. Tần Thiên nhìn xem trên đầu mặt trời trong nội tâm thầm nghĩ, thò tay tại chữ vật trong túi lật ra bỗng chốc, phát hiện mình cả nước cũng không có, uống cạn sạch. Sặc, choáng nha, ta sẽ không chết khát trong sa mạc a, cái này truyền đi tựu thật xấu hổ chết người ta rồi, chưa bị người giết, ngược lại là tự sát. Tần Thiên lập tức liền không hề đi bộ, trực tiếp bay lên không trung. Rất nhanh hướng phía trước bay đi, nhìn xem ở đâu có nguồn nước, không có nước thật sự sẽ chết khát. Đã bay một hồi lâu, Tần Thiên cũng không có phát hiện bất kỳ địa phương nào có nước, mà giờ khắc này, mặt trời càng ngày càng độc ác, Tần Thiên đã khát không được, bờ môi làm cực kỳ khủng khiếp. Móa, tìm không thấy nước, lão tử tự đánh miệng giếng, ta cũng không tin cái này dưới mặt đất mặt không có nước. Tần Thiên nghĩ đến, lập tức là được thúc giục chiến lực, chuẩn bị ra tay. Tần Thiên! Tần Thiên! Đúng lúc này! Bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng quen thuộc nữ tử thanh âm vang lên, Tần Thiên lập tức liền quay người hướng phía đằng sau nhìn lại, chứng kiến xa xa Hiên Viên Phiêu Nhi bay tới, Tần Thiên lập tức đại hỉ. Ha ha ha, ta yêu chết, mỹ nữ. Tần Thiên hưng phấn hô lớn, cả người nhanh chóng liền giang hai tay hướng phía Hiên Viên Phiêu Nhi bay đi, kích động cực kỳ khủng khiếp, rốt cục có nước uống. Hiên Viên Phiêu Nhi chứng kiến Tần Thiên cũng thế rất cao hứng, nàng bị năng lượng chấn hôn mê bất tỉnh, hôn mê hai ngày, tỉnh lại phát hiện mình lẻ loi một mình, lập tức liền trước đi tìm những người khác, nhưng là làm sao tìm được đều tìm không thấy. Cuối cùng cùng với Tần Thiên nghĩ đến một khối đi, cho rằng mọi người sẽ đi phía Tây tìm kiếm Âm Dương Thần Giáo phân điện, vì vậy liền vậy. Đã tìm tới, không nghĩ tới rõ ràng gặp Tần Thiên, lập tức cao hứng chết rồi. Bất quá chứng kiến Tần Thiên, hiện tại giống như một bộ sắc lang đồng dạng bộ dáng hướng phía chính mình lao đến. Hiên Viên Phiêu Nhi cho rằng Tần Thiên muốn đem nàng làm sao vậy, lập tức sợ hãi, lập tức quay người bỏ chạy. Sặc, ngươi chạy cái gì a? Trở về a, đừng chạy a, ta cần ngươi a. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi đột nhiên chạy, lập tức khẩn trương, lập tức đại hán lên. Hiên Viên Phiêu Nhi vừa nghe đến Tần Thiên nói ta cần ngươi, sợ tới mức chạy nhanh hơn. Tần Thiên quả nhiên là sắc nóng này a, muốn tìm tự mình giải quyết vấn đề a. Chương 1113 Hiên Viên Phiêu Nhi khóc này, trở về a, ngươi chạy cái gì a, không cần muốn ngươi a. Tần Thiên một bên đuổi theo một bên hô to lấy, lại phát hiện Hiên Viên Phiêu Nhi chạy nhanh hơn, trong nội tâm rất là phiền muộn, ngươi chạy cái gì a? Lão tử lại không ăn hiểu rõ. Hiên Viên Phiêu Nhi nghe Tần Thiên hô hào, nhìn lại Tần Thiên cách mình càng rồi càng gần, lập tức càng thêm sợ hãi, hướng về phía Tần Thiên hô lớn, chết biến thái, ngươi đừng tới đây, ngươi nếu là dám đối với ta sằng bậy, ta sẽ gọi sư huynh của ta đánh ngươi. Sặc, ai đối với ngươi sằng bậy a? Ngươi muốn chạy đi đâu nữa à? Ta chỉ muốn nước, xin nhờ. Tần Thiên phiền muộn mà nói. Nước? Đối, ta đều một ngày chưa uống nước, chết khát, nhanh cho uống chút nước. Tần Thiên tiếp tục nói. Ngươi không nói sớm. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức liền ngừng lại. Ta không phải mới vừa nói đến sao? Ngươi hô chó má a, ngươi cần ta, quỷ biết rõ ngươi có phải hay không thú tính đại phát a. Hiên Viên Phiêu Nhi trợn nhìn Tần Thiên đồng dạng nói. Ngươi nằm mơ đi, ngươi mới thú tính đại phát, ta coi như là thú tính đại phát cũng sẽ không tuyển ngươi, tranh thủ thời gian cầm nước cho ta, chết khát ta. Tần Thiên vẻ mặt sốt ruột nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi, miệng khô đặc biệt lợi hại, cuống họng đều nhanh hơi nước. Hiên Viên Phiêu Nhi vốn muốn cho Tần Thiên cầm nước, nhưng là vừa nghe đến Tần Thiên lời nói, lập tức trong nội tâm tự mất hứng, Tần Thiên đây là ý gì a? Ghét bỏ nàng lớn lên xấu sao, nàng thế nhưng mà đại mỹ nữ a, có thể so với tiên nữ, Tần Thiên rõ ràng dám ghét bỏ nàng, muốn chết, a. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức liền đem với vào chữ vật trong túi tay đem ra, xiên lấy eo, tựa đầu uốn éo qua một bên đi, không để ý tới Tần Thiên. Tần Thiên đang chờ Hiên Viên Phiêu Nhi nước đâu rồi, nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi tự muốn xuất ra đã đến, bỗng nhiên ngay lúc đó nhưng lại ngừng lại, lập tức rất là nghi hoặc. Này, tiểu nha đầu, ngươi làm gì a? Tranh thủ thời gian đem nước cho lấy ra ta a, ta nhanh chết khát nữa à, ngươi sẽ không có a. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Hừ, không để cho, chết khát ngươi. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, một bộ tức giận bộ dáng. Sặc, ngươi rút điên vì cái gì a, nhanh cho ta nước a, ngươi sẽ không thật sự muốn mưu sát ta đi. Tần Thiên sốt ruột đạo, đường vòng Hiên Viên Phiêu Nhi trước mặt nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi. Hiên Viên Phiêu Nhi nhưng lại như trước không để ý tới Tần Thiên. Tốt ngươi làm gì a, không phải là bệnh tâm thần phát tác a, cái này nhưng cực kỳ khủng khiếp, ta giúp ngươi nhìn xem. Tần Thiên nói xong liền thỏ tay hướng phía Hiên Viên Phiêu Nhi cái óp sờ soạng, nhưng lại bị Hiên Viên Phiêu Nhi một tay cho vuốt ve. Ngươi mới bệnh tâm thần đâu rồi? Ai bảo ngươi mới vừa nói ta kia mà, tựu là không để cho ngươi, chết khát ngươi, nói muốn, gọi tỷ tỷ. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt đắc ý nói. Thò tay lấy ra một lọ nước, hướng phía Tần Thiên lung lay hai cái, một lần nữa thu trở về. Đi, bảo ngươi tỷ, ngươi cái tiểu nha đầu, cọng lông cũng còn chưa dài đủ, chưa phát dục xong, đi học người ta đem làm tỷ tỷ. Ngươi mới không có dài đủ cọng lông, ngươi mới chưa phát dục xong đâu. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, rất là thị uy tính hét ngực lớn, tỏ vẻ chính mình phát dục vô cùng tốt, nàng ghét nhất đúng là người khác nói nàng phát dục không tốt rồi, nói nàng là tiểu nha đầu. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi cái kia phình bộ ngực, âm thầm nuốt từng ngụm nước, nhãn châu xoay động, mở miệng nói, thật sao, ai mà tin a? Ta xem tự bánh bao hấp một cái, có bản lĩnh ngươi cởi ra cho ta xem một chút, nhìn xem có lớn bao nhiêu, nếu không ta tuyệt đối không tin. Thoát tự thoát, trợn to mắt chó của ngươi xem thật kỹ xem. Hiên Viên Phiêu Nhi cả giận nói xong muốn thoát, Tần Thiên lập tức đại hỉ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Viên Phiêu Nhi bộ ngực nhìn xem, trong nội tâm theo như đến. Cái tiểu nha đầu này thật đúng là ngốc a, nói thoát tự thoát, mình có thể mở rộng tầm mắt. Nhưng là ngang nhau đã hơn nửa ngày, lại phát hiện Hiên Viên Phiêu Nhi cũng không có thoát, mà là vẻ mặt giảo hoạt nhìn mình. Sắc lang, muốn lừa gạt bổn cô nương, ngươi cho rằng ta với ngươi đồng dạng đần a? Muốn uống nước đã kêu tỉ tỉ, nếu không không để cho, ha ha ha. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên nói xong xoay người rời đi, trong miệng một hồi cười to, có chút đắc ý, Tần Thiên tắc thì rất là phiền muộn, không nghĩ tới ngược lại bị cái tiểu nha đầu này cho xếp đặt một đạo. Này, Vân, Vân đợi một tí, mau đưa nước cho ta à. Tần Thiên vội vàng đuổi theo mau, gọi tỉ tỉ, ngươi mới bao nhiêu a, tên gì tỉ tỉ a, ngươi quên ta thế nhưng mà đã cứu ngươi. Ngươi muốn báo đáp ta, tích thủy tri ân đem làm suối tuôn tương báo, minh bạch chưa? Gọi tỷ tỷ. Đem làm tỷ tỷ có cái gì tốt, ngươi cho ta nước a, ta khát quá a. Không để cho, gọi tỷ tỷ. Ngươi có tin ta hay không đánh ngươi a? Gọi tỷ tỷ. Ta thật sự đánh ngươi rồi. Gọi tỷ tỷ. Ngươi. Được rồi, tỷ tỷ, cho ta nước a. Tần Thiên thật sự không cách nào, đành phải gọi Hiên Viên Phiêu Nhi tỷ tỷ. Không đủ lớn tiếng, không nghe thấy. Sặc, ngươi chơi ta à? Đúng vậy, tự là chơi ngươi, thế nào, có bản lĩnh ngươi không muốn uống nước à? Đọc truyện online tại truyện y. Ngươi, tốt, xem như ngươi lợi hại, tiểu nha đầu, nghe cho kỹ, tỉ tỉ. Tần Thiên lúc này đây trực tiếp nộ giống lên, vang vọng phía chân trời. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, thò tay xuất ra một lọ nước, ném cho Tần Thiên. Tần Thiên lập tức là được nhận lấy, ung ục ục từng ngụm uống lên. Thật sự sảng khoái a. Tần Thiên uống xong nước thoải mái đạo, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Sắc lang. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên mắng một câu. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Phiêu Nhi, không nói hai lời, trực tiếp là được hướng phía không trung bay đi. Tiểu nha đầu, ngươi tự cái chơi a. Này. Sắc lang, không cho ngươi bỏ lại ta một người. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên bay đi, lập tức khẩn trương, vội vàng hô to lấy đuổi theo, nhưng là Tần Thiên nhưng lại không để ý tới. Ngươi cái tiểu nha đầu, vừa rồi khi dễ ta. Hiện tại lão tử muốn trả thù ngươi, xem ta như thế nào giày vò ngươi. Nghĩ đến, Tần Thiên mạnh mà nhanh hơn tốc độ hướng phía Tần Thiên bay đi, lập tức cả người liền là biến mất. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức sợ hãi, lập tức là được dắt cuống họng hô to lên. Tần Thiên, ngươi đi ra cho ta, ngươi ở nơi nào a? Hiên Viên Phiêu Nhi hô lớn, nhưng là Tần Thiên lại không có bất kỳ bóng dáng. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức càng thêm sợ hãi. Ô ô ô, hỗn đản Tần Thiên, ngươi mau ra đây, ô ô ô, ta sợ. Ô ô ô, Hiên Viên Phiêu Nhi trực tiếp là được trong sa mà khóc lên, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Tần Thiên tàng hình từ một nơi bí mật gần đó, vốn muốn giáo huấn một chút cái tiểu nha đầu này, không nghĩ tới Hiên Viên Phiêu Nhi rõ ràng khóc, Tần Thiên đành phải buông tha cho. Được rồi, đừng khóc. Tần Thiên giải trừ đi tàng hình, đi đến Hiên Viên Phiêu Nhi trước mặt không có cách mà nói. Ô ô ô, ngươi cái này sắc lang, bại hoại, như thế nào có thể bỏ lại ta một người đâu rồi, ô ô ô. Rất xấu rồi. Ô ô ô. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức là được nhào vào Tần Thiên trong ngực, khóc giống lên, một bên khóc, một bên đánh lấy Tần Thiên ngực. Tần Thiên nhìn xem mồ hôi lạnh ứa ra, tiểu nha đầu này, làm cái gì vậy a? Chương 1114 Tây Phương Phân Điện ô ô. Người xấu. Hiên Viên Phiếu mà khóc khóc tự thỏ tay ôm lấy Tần Thiên eo, đầu tựa vào Tần Thiên trong ngực khóc lên. Tốt rồi, đừng khóc, y phục của ta rất quý, khóc bỗng chốc ý tứ bỗng chốc thì tốt rồi, ta không đi là được. Tần Thiên vỗ nhẹ Hiên Viên Phiêu Nhi đến phía sau lưng nói. Hừ, tự không, ta tự muốn đem y phục của ngươi làm dơ. Hiên Viên Phiêu Nhi ngẩng đầu nhìn Tần Thiên vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn đạo, khóc lê hoa đái vũ, bộ dáng thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, cái kia trương tươi mới cái miệng nhỏ nhắn rất là mê người. Tần Thiên nhìn xem trong nội tâm có chút ít nhỏ kích động, nhịn không được cúi đầu xuống, hôn tới. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên hôn xuống dưới, lập tức sắc mặt đại hồng. Nhưng lại không có dãy ruộng, mà là hai mắt nhắm nghiền, chờ Tần Thiên hôn đi. Nhưng là đợi một hồi lâu, lại không có đợi đến lúc Tần Thiên nhiệt liệt hôn, mở mắt ra xem xét, lại phát hiện Tần Thiên vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình. Ngươi làm cái gì vậy a, tiểu nha đầu, nghĩ tới ta hôn ngươi sao? Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi trêu chọc nói, Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức vô cùng xấu hổ, rõ ràng bị Tần Thiên đùa bỡn, tức chết nàng. Ta muốn giết ngươi. Hiên Viên Phiêu Nhi giận dữ nói. Giơ tay lên liền hướng phía Tần Thiên một quyền đánh qua, Tần Thiên nhưng lại nhanh chóng tách ra tay của nàng, một cái lắc mình, trốn được một bên, lại để cho Hiên Viên Phiêu Nhi bị vô ích chụp hụt. Hì hì, ra a, đánh ta a. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi khiêu khích đạo, vẻ mặt tiện tiện biểu lộ, tức chết Hiên Viên Phiêu Nhi. Hỗn đản, ta muốn đánh chết ngươi. Hiên Viên Phiêu Nhi nổi giận hướng phía Tần Thiên vọt tới, Tần Thiên lập tức là được một cái phi thân, trực tiếp bay lên không trung, Hiên Viên Phiêu như vậy. Lập tức đuổi theo, hai người trên không trung truy đuổi lên. Ha ha ha ha, tiểu nha đầu, nhìn ngươi còn dám hay không không để cho ta nước. Ha ha ha ha. Tần Thiên một bên phi vừa nói chuyện khí Hiên Viên Phiêu Nhi. Ngươi cái đại sắc lang, chết hỗn đản, xem ta đánh không chết ngươi. Hiên Viên Phiêu Nhi thở phì phì hô, dùng sức toàn lực đuổi theo Tần Thiên, nhưng tiếc tốc độ không có Tần Thiên nhanh như vậy, căn bản đuổi không kịp. Hai người tại bầu trời truy đuổi một hồi, mạnh mà liền phát hiện phía trước mặt đất có hơn 20 cái tu giả, đang hướng phía tây đi đến, đây cơ hồ là tới trong sa mạc sở hữu tất cả tu giả, không biết muốn đi đâu. Tần Thiên phát hiện bọn hắn vậy. Phát hiện Tần Thiên, đám người này đối Tần Thiên cũng không có hảo cảm gì, thậm chí nghĩ giết Tần Thiên, nhưng tiếc chính là, Tần Thiên thật lợi hại, căn vốn cũng không phải là đối thủ, cho nên chỉ có thể buông tha cho, trong nội tâm mắng bỗng chốc thì tốt rồi. Chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn đi nơi nào a? Hiên Viên Phiêu Nhi chứng kiến nhiều người như vậy, lập tức ngừng lại, tạm thời không có đối với Tần Thiên xuất thủ. Không biết, bất quá chúng ta đến hỏi tiểu trơ trọi sẽ biết. Tần Thiên chỉ trong đám người trước nhất đầu Kim Thiền Tử. Sau đó rất nhanh bay đi, Hiên Viên Phiêu Nhi vội vàng đi theo. Kim Thiền Tử đã sớm chứng kiến Tần Thiên, sớm có chuẩn bị, chứng kiến Tần Thiên bay tới, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền hướng phía trước rất nhanh bay đi. Những người khác nhìn xem Tần Thiên bay tới, cũng thế lập tức mọi nơi tách ra, miễn cho Tần Thiên đối với bọn họ ra tay, cả đám đều sợ hãi Tần Thiên. Này, tiểu trơ trọi, Vân đợi một tí, đừng chạy, ta không cùng ngươi luận bàn. Ta chính là hỏi một chút ngươi, các ngươi đây là đi nơi nào a? Tần Thiên một bên truy, vừa nói. Kim Thiền Tử nhìn xem đuổi theo Tần Thiên, lập tức lớn tiếng hồi đáp, A-di-đà Phật, Tần Thí Chủ, chúng ta là đi tìm âm dương thần giáo Tây Phương Phân Điện, chúng ta đã tiêu diệt phương Bắc Phân Điện. Tần Thiên nghe đến đó, lập tức liền ngừng lại, cùng nguyên lai đám người này phải đi tìm âm dương thần giáo Tây Phương chi nhánh điện, phương Bắc đã bị diệt đi, phía Nam và phía Đông cũng đều bị Tần Thiên 5 người tiêu diệt, như vậy cũng chỉ còn lại có một cái. Vừa vặn chính mình muốn đi, vậy thì cùng đám người này cùng đi tốt rồi. Chúng ta muốn không muốn đi tìm sư huynh và tiểu nhã các nàng a? Các nàng khẳng định không biết phương Bắc Phân Điện bị diệt, nếu không tự cùng một chỗ cùng đến rồi. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên nói. Ân, người nói rất có lý, bất quá bọn hắn ưng thuận sẽ tới trước Tây Phương Phân Điện bên này, chúng ta chậm rãi đuổi kịp, ưng thuận có thể đợi đến bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi đạo, lập tức hai người cùng một chỗ rơi xuống mặt đất, đi theo đám người này đi từ từ lấy. Sưu tầm người. Đám người này đều rất là sợ hãi Tần Thiên, nhao nhao cách hai người rất xa, Tần Thiên vậy. Không quan tâm những này, cùng Hiên Viên Phiêu Nhi ở phía sau thời gian dần qua đi theo. Âm dương thần giáo phân điện cũng không phải rất dễ dàng tìm được, mọi người phân tán 5-6 km, thảm thức tìm tòi đi qua, tìm tòi cả ngày, nhưng lại không có tí thu hoạch nào. Rất nhanh, sắc trời liền ám xuống dưới, trong sa mạc, thời tiết biến hóa cực kỳ vô thường, sắc trời tối sầm lại, lập tức là được nổi lên gió lớn. Độ ấm cũng thế chợt hạ xuống, thoáng cái là được hạ xuống dưới âm vài độ. May mắn đều là tu giả, cũng không úy kỵ rét lạnh, cho nên không có gì. Tần Thiên lấy ra một tờ chăn, kê lót trên mặt cát, nằm xuống, chuẩn bị ngủ một giấc. Hiên Viên Phiêu Nhi đúng lúc này, đã ở bên cạnh của nàng nằm xuống, chăm chú dựa sát vào nhau lấy hắn, thân thể có chút phát run. Tần Thiên có thể cảm giác được tim đập của nàng đều tại nhanh hơn. Ngươi làm sao vậy, lạnh? Tần Thiên xoay người nhìn Hiên Viên Phiêu Nhi hỏi. Lại phát hiện Hiên Viên Phiêu Nhi sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt thẹn thùng, bộ dáng, rất hiển nhiên, không phải sợ lạnh. Sặc, thực không phải là Hiên Viên Thác nói như vậy a, cô nàng này yêu thích ta a. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Tần Thiên có lẽ không muốn qua, cô nàng này rõ ràng thật sự là thích chính mình rồi. Tuy nhiên hôm nay ban ngày biểu hiện đã rất rõ ràng, nhưng là Tần Thiên như cũ không phải rất xác định, bất quá hiện tại đến xem, Tần Thiên đã rất xác định, cô nàng này tuyệt đối là thích chính mình rồi. Ta không lạnh. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên có chút khẩn trương đạo, nói chuyện đều cả lăm lên, và nàng bình thời hoàn toàn không giống với. Tần Thiên nhìn xem trong nội tâm âm thầm bật cười, mở miệng nói, ngươi có phải hay không thích ta nữa à? A, mới không có. Hiên Viên Phiêu Nhi vội vàng nói, ngoài miệng phủ nhận, nhưng là cái kia rất là không xác định thanh âm nhưng lại bán rẻ nàng. Tần Thiên cũng càng thêm khẳng định Hiên Viên Phiêu Nhi thật sự là thích chính mình. Hiên Viên Phiêu Nhi. Dáng người và tướng mạo không chút nào thua với mình bất kỳ một cái nào nữ nhân. Nếu nàng thật sự thích lời của mình, Tần Thiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi, khẽ vươn tay, trực tiếp đem nàng cho lâu vào trong ngực của mình. A, Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức thẹn thùng kêu lớn lên, khẩn trương cực kỳ khủng khiếp, thân thể không ngừng run rẩy run lấy. ngươi xác định ngươi không thích ta? Tần Thiên nâng lên Hiên Viên Phiêu Nhi mặt vẻ mặt cười xấu xa hỏi. Ta không biết. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên, trái tim nhảy được nhanh chóng, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, cả người đều một hồi mềm yếu, toàn thân vô lực. Chương 1115 ta ngộ vây giết, 1115 ta ngộ vây giết. Không biết, thật sự không biết sao? Tần Thiên tiến đến Hiên Viên Phiêu Nhi trước mặt hỏi, hai người bờ môi cơ hồ muốn hôn ở cùng một chỗ, Hiên Viên Phiêu Nhi cũng không dám nhìn Tần Thiên, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, hô hấp càng ngày càng mấy dồn dập, thân thể bắt đầu nóng lên lên. Không, không, oanh. Hiên Viên Phiêu Nhi lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc, một đạo cường đại âm khí từ đằng xa truyền đến, Tần Thiên lập tức là được buông lỏng ra Hiên Viên Phiêu Nhi, đứng lên, hướng phía bạo tạc nổ tung phương hướng nhìn sang. Hiên Viên Phiêu Nhi cũng thế lập tức đứng lên, hướng phía bên kia nhìn lại, giờ phút này, rất nhiều người đều bị bừng tỉnh, nhao nhao hướng phía bạo tạc nổ tung phương hướng nhìn sang. Vâng, Âm Dương Thần Giáo phân điện. Có người hô lớn, lập tức, rất nhiều người nhanh chóng liền hướng phía bên kia bay đi. Tần Thiên cũng thế lập tức kéo lên Hiên Viên Phiêu Nhi hướng phía bên kia bay đi. Một cái hố to xuất hiện ở trước mặt mọi người, sâu không thấy đáy, khủng bố âm khí từ phía dưới tỉnh phun tới. Âm khí nặng như vậy, phía dưới nhất định là Âm Dương Thần Giáo phân điện, chúng ta muốn đi xuống xem một chút. Có người hô, nhưng là cũng không có người xuống dưới, mà nhao nhao phóng xuất ra thần thức hướng phía phía dưới điều tra mà đi. TZUIENICOM, cái rãnh to này là ai phát hiện? Tần Thiên hỏi. Chính mình bạo tạc nổ tung đi ra. Có người hồi đáp. Tần Thiên nghe, nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Âm Dương Thần Giáo người như thế nào sẽ như vậy ngu xuẩn, tại nhiều như vậy tu giả địa phương bạo lộ phương vị của mình a? Cái này không phải mình muốn chết sao? Ở trong đó tất nhiên không đơn giản, rất có thể có âm mưu gì. Vù vù vù. Vù vù vù. Bạo bạo bạo. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, mọi người chu vi phạm vi 100 mét ở trong, mãnh liệt nổ tung mà bắt đầu, tạo thành một cái đường kính hơn 100 mét vòng tròn lớn vòng, vòng tròn chung quanh đột nhiên bạo phá phát ra đáng sợ linh hồn khí tức. Mọi người lập tức liền quay người nhìn sang, chỉ thấy chu vi bay ra đại lượng oán linh, từng cái đều siêu cấp cường đại, ít nhất đều là tam tinh cảnh giới, thậm chí có 5 sao cảnh giới, nhưng là đại bộ phận đều là 4 sao cảnh giới. Những này oán linh bay ra, nhanh chóng chính là hiện đầy cả phiến thiên không, tạo thành một cái cự đại oán linh đại trận. Không tốt, chúng ta chúng mai phục, chạy mau. Có người hô lớn. Vừa mới hô xong, mạnh mà, vừa rồi cái rãnh to kia giờ khắc này cũng thế giếng phun đi ra đại lượng oán linh, và bên ngoài cái kia chút ít oán linh tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái siêu cấp khủng bố cổ tròn đại trận. Giờ khắc này, gió lạnh trận trận, lệ quỷ gầm rú, trong nháy mắt, mọi người như là rơi vào A Tỳ địa ngục đồng dạng, chu vi không ngừng hiện ra đủ loại huyết trì, thi thể mảnh vỡ, các loại quỷ quái, cực kỳ đáng sợ. Rậm rạp chẳng chịt cường đại oán linh, nhường một chút không ít người nhìn xem đều kinh hãi. Nhao nhao phóng xuất ra cường đại linh hồn khí tức, bảo vệ chính mình, cảnh giác nhìn xem chu vi, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Khắc khả xxxxxx kiệt, chính đạo người, hôm nay tựu là ngày rỗ của các ngươi, cái này đại trận gọi là vạn quỷ tề minh, trỗi lên, chính là tuyệt thế đại trận, trừ phi các ngươi chết mất, nếu không cái này đại trận tuyệt đối sẽ không tan vỡ, các ngươi tốt hưởng thụ a. Khắc khả xxxxxx kiệt. Một cái khàn khàn vô cùng thanh âm vang lên. Ở đây tất cả mọi người nghe rành mạch, toàn bộ sắc mặt đại biến, không có một cái nào không sợ hãi. Lại là sinh sôi không ngừng đại trận, tuy nhiên những này oán linh không phải rất cường đại, nhưng là sinh sôi không ngừng, cái kia mọi người rất dễ dàng cũng sẽ bị hao hết linh hồn chi lực, cuối cùng nhất tử vong. Tần Thiên nhìn xem cái này đại trận, cũng không có rất kinh hoàng, bởi vì hắn biết rõ, cái này đại trận thuộc về hạn chế linh hồn đại trận, cũng không hạn chế, năng lượng công kích cũng không hạn chế, chỉ cần giết chết chủ trì đại trận Âm Dương Thần Giáo đồ. Tất nhiên có thể phá cái này đại trận. Bất quá hiện tại vấn đề là, chủ trì đại trận người ở địa phương nào, tìm được người này mới được. Tần Thiên nhìn xem toàn bộ đại trận, rậm rạp chẳng chịt lệ quỷ, chế tạo ra vô số ảo giác, quanh thân còn có năng lượng cường đại khí tức. Điều này nói rõ cái này đại trận và lúc trước đều không giống với. Cái này đại trận là có năng lượng cường đại ủng hộ, muốn trực tiếp lao ra, đó là tuyệt đối không được, chỉ có thể là phá hư cái này đại trận. Hiện tại phá hư cái này đại trận không thể nghi ngờ đường tắt tự là giết chủ trì đại trận người, nhất định phải mau chóng tìm được chủ trì đại trận người. Tần Thiên nhìn dưới chân, Âm Dương Thần Giáo người rất có thể tàng ở dưới mặt, nếu là có thể đánh tiến dưới mặt đất mặt, có lẽ có thể tìm được, nhưng là nếu ra tay nổ tung đại địa, cái kia tuyệt đối và tự sát không có gì khác nhau, bởi vì không gian quá nhỏ, một khi bạo tạc nổ tung, năng lượng cường đại trùng kích tất nhiên sẽ đem mình cũng xúc phạm tới, nhất là không gian vỡ vụn chỗ làm cho không gian loạn lưu trùng kích, tuyệt đối đủ để diệt sát ở đây hết thảy mọi người, điểm này rất phiền toái. Nên làm cái gì bây giờ? Tần Thiên lập tức khổ tư lên. Vù vù vù. Giờ khắc này, toàn bộ đại trận lệ quỷ bắt đầu càng ngày càng đối, gió lạnh càng ngày càng thịnh, từng đạo khủng bố năng lượng khí tức và linh hồn khí tức đồng thời hướng phía Tần Thiên, bọn người nghiền áp đi qua. Thảm rồi, cái này đại trận rất có thể không phải đơn giản linh hồn đại trận, có thể là hồn võ hợp nhất song trọng đại trận. Tần Thiên trong nội tâm lập tức kinh hãi, muốn là lớn như vậy trận lời nói, nhóm người mình khả năng thật sự phải chết ở chỗ này. Xíu, u u, xíu, u u, xíu, u u. Giờ khắc này, toàn bộ đại trận chu vi mạnh mà bộc phát ra khủng bố năng lượng hào quang, hướng phía mọi người tập kích đi qua, cùng lúc đó, vô số oán linh cũng thế hướng phía Tần Thiên bọn người tập kích đi qua, bởi vì năng lượng thì không cách nào xúc phạm tới những này oán linh đâu rồi, cho nên hoàn toàn có thể song trọng công kích. Nhìn xem giết tới khủng bố công kích, lập tức tất cả mọi người nhanh chóng chính là áp dụng phòng ngự, đồng thời rất nhanh phóng xuất ra linh hồn công kích, đuổi giết xông lại cái kia chút ít oán linh. Oanh, oanh, oanh. Chiến đấu bộc phát, lập tức toàn bộ đại trận kịch liệt nổ tung mà bắt đầu. Khủng bố năng lượng công kích tại toàn bộ đại trận nổ tung, đồng thời đại lượng năng lượng dư uy bốn phía nổ bắn ra, trực tiếp tại mặt đất tạc ra nguyên một đám hố to. A, a. Trong lúc nhất thời, đại lượng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bởi vì mọi người muốn đối mặt song trọng công kích, thực lực nhỏ yếu một điểm ngăn cản đã xong năng lượng công kích, nhưng lại không thể kịp thời ngăn cản linh hồn công kích, kết quả lập tức là được lọt vào vô số oán linh cắn xé. Những này oán linh đều cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn là được trực tiếp xâm lấn đã đến ngươi trong thức hải, trực tiếp là được xé rách linh hồn của ngươi, đơn giản thô bạo, tàn nhẫn, cực kỳ hữu hiệu. Lập tức, 4-5 người ngã trên mặt đất, linh hồn bị tập kích, nguyên một đám trực tiếp là được đã mất đi sức chiến đấu. Tần Thiên bên này, và Hiên Viên Phiêu Nhi liên thủ ngăn cản, một người ngăn cản có thể ngay cả công kích, một người diệt sát oán linh, tạm thời là không có chuyện gì, nhìn trên mặt đất những người kia, nhìn lại những này khủng bố oán linh, Tần Thiên ý thức được, nếu tùy ý công kích tiếp tục như vậy lời nói, rất dễ dàng sẽ chết mất, tất cả mọi người nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ, liên thủ đối kháng mới được. Chương 1116, nguy nan nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức là được hướng về phía tất cả mọi người hô lớn, ai không muốn chết, tự hãy nghe ta nói. Ta có biện pháp ngăn trở những công kích này. Tần Thiên một hô, lập tức tất cả mọi người hướng phía Tần Thiên bên này xem đi qua, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, cái này đại trận lợi hại, nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp ngăn cản mới được. Nghe được Tần Thiên có biện pháp, nguyên một đám lập tức là được đại hỉ, nhao nhao nhìn qua. Biện pháp gì? Nói mau. Đúng vậy a, nói mau a. Mọi người không thể chờ đợi được hô. Tần Thiên nhìn xem những người này, mở miệng nói, ta biết rõ các ngươi hận ta vậy. Muốn giết các ngươi, nhưng là lúc này đây, nhưng là nhóm muốn phải sống sót, nhất định phải vứt bỏ cừu hận, tạm thời đoàn kết cùng một chỗ, các ngươi nếu là không có ý kiến lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Không có, nói mau, nói mau, nói mau a. Nguyên một đám sốt ruột hô lớn, vì bảo vệ tánh mạng, hiện tại nguyên một đám cái gì vậy? Chẳng quan tâm. Tốt, tất cả mọi người hãy nghe ta nói, lập tức làm thành một vòng tròn ở bên trong, nam ở bên ngoài. Nữ ở bên trong, sở hữu tất cả phòng ngự vũ khí lấy ra, ngăn cản năng lượng công kích, ta hiện tại cho các ngươi đánh yểm trợ, nhanh. Tần Thiên nhìn xem đám người này quát, nói xong lập tức dẹp tơ phóng xuất ra chính mình cường đại vô cùng linh hồn khí tức, sau một khắc, rậm rạp chẳng chịt kim hồng sắc tiểu chiến kiếm theo Tần Thiên trên trán bay ra, mạnh mà là được tại Tần Thiên phía trên tạo thành hình tròn linh hồn kiếm trận. Đi! Tần Thiên một thân hét lớn, lập tức linh hồn kiếm trận là được hướng phía chu vi tản ra. Sở hữu tất cả va chạm vào oán linh nhao nhao nổ tung tử vong, lực sát thương cực kỳ khủng bố, nhưng là chiến kiếm cũng thế nhanh chóng tiêu vong. Mọi người thấy lấy Tần Thiên hỗ trợ diệt sát oán linh, lập tức là được nhao nhao dựa theo Tần Thiên lời nói, nhanh chóng ở bên trong làm thành một cái vòng lớn, rất nhanh đem từng người phòng ngự vũ khí đem ra, chắn bên ngoài, ngăn cản rậm rạp chẳng chịt năng lượng công kích. Đi vào. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi đạo, lôi kéo hắn nhanh chóng chính là đã rơi vào tròn trong vòng. Tốt, bây giờ nghe ta nói, sở hữu tất cả tại người ở phía ngoài phụ trách năng lượng phòng ngự, người ở bên trong phụ trách linh hồn công kích. Lập tức, tất cả mọi người liền làm theo, sở hữu tất cả có thể ngay cả công kích theo bốn phương tám hướng tập kích tới, toàn bộ đều bị chặn, Tần Thiên và trong hội mấy nữ sinh phụ trách linh hồn công kích, tạm thời là ngăn cản oán linh tiến công. Mọi người lập tức thở dài một hơi, tạm thời xem như bảo trụ tánh mạng, nhưng là muốn chạy đi, tạm thời lại không có khả năng. Tiểu trơ trọi, ngươi tới, cùng chúng ta cùng một chỗ ngăn cản linh hồn công kích. Tần Thiên hướng về phía Kim Thiền Tử hô, Kim Thiền Tử linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, có hắn tại, nhưng dùng giảm bớt không ít người áp lực. Kim Thiền Tử lập tức là được đổi xuống dưới, gia nhập Tần Thiên bên này, phóng xuất ra cường đại ngược lại Phật lực chu sát những này oán linh. Bất quá những này oán linh nhưng lại sinh sôi không ngừng, ngươi vừa mới giết chết, rất nhanh sẽ một lần nữa sinh ra một cái, muốn triệt để diệt sát, ít khả năng. Tần Thiên nhìn xem Ghi bỗng chốc, trong nội tâm nhanh chóng nghĩ tới, nên làm thế nào mới tốt, cái này đại trận thật lợi hại, tựa hồ không chê vào đâu được như thường. Tần Thiên lại người ngoài hành tinh công nghệ cao vũ khí, nhưng là không dám dùng, dùng một lát tự đem mình đều tiêu diệt. Rầm rầm rầm. Đại trận năng lượng công kích tại thời khắc này bắt đầu biến mãnh liệt lên, so về lúc trước tấn mãnh rất nhiều, oán linh cũng thế rậm rạp chẳng chịt phô thiên cái địa tập kích mà đến, bên ngoài phòng thủ có ít người bắt đầu thủ không được. Tần Thiên nhìn xem có mấy cái đã không được, lập tức liền để cho bảo hộ tại vòng người ở bên trong đưa bọn chúng cho thay đổi xuống, dưới. Nhanh, các người nắm chặt thời gian khôi phục. Tần Thiên nhìn xem thay cho ra người hô, những người này nhanh chóng chính là phục dụng đan dược chữa trị khôi phục năng lượng. Hồi phục sau khi xong Tần Thiên lập tức đưa bọn chúng một lần nữa thay đổi đi lên, đem mặt khác người đổi xuống dưới, tuần hoàn lấy khôi phục, như vậy tạm thời là chưa vấn đề gì nhưng là, phụ trách linh hồn phòng ngự bên này nhưng lại gặp phiền toái, tốt mấy nữ sinh linh hồn tiêu hao quá lớn, đã bắt đầu chống đỡ không nổi. Tiểu trơ trọi, chúng ta trước ngăn trở vung lên, làm cho các nàng khôi phục. Tần Thiên hướng về phía Kim Thiền Tử hô, Kim Thiền Tử lập tức nhẹ gật đầu, hai người liên thủ, cường đại. Linh hồn công kích thích phóng ra, không ngừng diệt sát lấy công giết mà đến oán linh. Khắc khắc ích ích ích ích ích ích kiệt. Dầm dầm dầm. Oán linh và năng lượng công kích không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tần Thiên cả đám cảm giác càng ngày càng càng cố hết sức, khôi phục tốc độ xa xa cản không nổi. Tìm loại tốc độ này xuống dưới, rất nhanh mọi người cũng sẽ bị diệt đi. Có người đã bắt đầu sốt ruột lên. Tần Thiên càng là sốt ruột cực kỳ khủng khiếp. Nhìn xem Kim Thiền Tử nói, tiểu trơ trọi. Ngươi là Phật môn người, ưng thuận có chém giết những này oán linh pháp thuật a, cái loại này lại để cho bọn hắn tan thành mây khói, không cách nào phục sinh cái chủng loại kia. Có là có, nhưng là bần tăng linh hồn chi lực không đủ cường đại, không cách nào thúc giục. Kim Thiền Tử nói, nếu như tất cả mọi người linh hồn chi lực ra chỉ tại trên người của ngươi đâu rồi, được hay không được đâu rồi. Tần Thiên nhìn xem Kim Thiền Tử nói, ân, cái này, bần tăng vậy. Không biết, nhưng dùng thử một lần. Kim Thiền Tử nói, móa nó, mặc kệ, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, liều một lần, có lẽ có cơ hội sống sót, bắt đầu đem ngươi. Tần Thiên nhìn xem Kim Thiền Tử nói. Tốt, Kim Thiền Tử lập tức đến, lập tức cả người treo trên bầu trời bay lên, trực tiếp tại mọi người đỉnh đầu ngồi xếp bằng. Sau một khắc, quang mang màu vàng theo Kim Thiền Tử thân tán phát ra rồi, Kim Thiền Tử trong miệng rất nhanh nhớ kỹ Phật ngữ, một tôn màu vàng Phật đà theo Kim Thiền Tử sau lưng bay ra, trọn vẹn 365 tôn. Nhanh chóng ở Kim Thiền Tử chu vi tạo thành một cái Phật lực bình chướng, bắt đầu thời gian dần qua hướng phía chu vi bay ra mà đi, chu sát oán linh. Cái này trong nháy mắt, sở hữu tất cả oán linh bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, hoảng sợ vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.